Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra việc tắm thuốc rất đơn giản, chỉ cần cho người bệnh ngâm mình trong bồn tắm đã được pha sẵn dược liệu thuốc là được. Nhưng điều không đơn giản chính là muốn phát huy hết tác dụng của thuốc và người bệnh được hấp thụ hoàn toàn thì chỉ có một cách, đó là có người sử dụng chân khí giúp người bệnh hấp thu hiệu quả thuốc. Trần Triệu Dương không có nhiều thời gian để lãng phí cho người bệnh này, cho nên anh không ngại tiêu hao chân khí trong cơ thể giúp Trương Hàng nhanh chóng hồi phục. Cuối cùng Trần Triệu Dương cũng đổ dược liệu vào trong bồn tắm lớn. Vốn dĩ mặt nước vô cùng yên tĩnh thì bỗng chốc sôi cuồn cuộn lên, giống như nước đang được đun sôi vậy. Nằm trong bồn tắm lớn, da rẻ của Trương Hàng nhanh chóng chuyển sang đỏ ửng, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Tuy cậu ta hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được, cũng biết bây giờ mình đang chịu đau đớn. Nhưng cơ thể đang bị tổn thương nên căn bản cũng không làm được gì nhiều. Hai người vào đi, lúc hai người họ nóng ruột chờ bên ngoài thì giọng của Trần Triệu Dương đột nhiên truyền đến. Hai người họ nghe giọng nói này thì nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Lúc họ thấy Trương Hàng nằm trong bồn tắm lớn với vẻ mặt khổ sở thì lập tức kinh ngạc. Dù gì Trương Hàng đã thành người thực vật một khoảng thời gian rồi. Trong suốt thời gian này, cậu ta vốn không hề có chút cảm giác gì. Nhưng ngâm mình trong bồn tắm thuốc lại có vẻ mặt đau đớn, há chẳng phải việc tắm thuốc này có tác dụng đối với Trương Hàng sao? Hai người đem mấy dược liệu khác trên bàn để vào đây đi. Trần Triệu Dương coi như không thấy vẻ mặt kinh hoàng của hai người họ, anh trực tiếp ra lệnh. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, hai người họ không dám chậm trễ, nhanh chóng đem hết đống dược liệu này vào trong bồn tắm lớn. Vốn dĩ màu sắc của chất lỏng đã hơi nhạt. Sau đó bổ sung thêm vài loại dược liệu vào thì lại tỏa ra màu xanh biếc và còn trở nên cuộn trào mãnh liệt hơn. Chuyện này, thấy nước thuốc giống như nước đun sôi, hai người họ nhất thời ngơ ngác, việc tắm trong nước sôi cũng quá kinh khủng rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ của Trương Hàng, trừ da rẻ trở nên đỏ ửng, vẻ mặt đau đớn thì không còn phản ứng nào khác, thiết nghĩ chắc là sự va chạm giữa các đặc tính của thuốc khiến cậu ta bình yên vô sự trong nước thuốc sôi sục. Trần Triệu Dương tiếp tục thúc chân khí trong người, không ngừng đả thông kinh mạch đã bị tổn thương trong cơ thể của Trương Hàng và cũng như một số kinh mạch xung quanh. Vốn dĩ Trương Hàng vẫn cứ hôn mê bất tỉnh, tương tự như trạng thái người thực vật, chính là vì kinh mạch của cột sống bị tổn thương và tắc nghẽn. Chỉ cần được hồi phục, đả thông, vậy thì cậu ta tất nhiên sẽ có thể tỉnh lại thôi. Không phải ai cũng biết thủ thuật này, nếu không phải Trần Triệu Dương dùng mắt xuyên thấu. E là cũng không dám nhận làm. Thời gian dần trôi qua, nước thuốc trong bồn tắm lớn trở nên càng ngày càng nhạt đi, mà mặt nước sôi cuồn cuộn cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, sắc mặt của Trương Hàng cũng không còn đau đớn như lúc nãy. Được rồi, cách chữa trị này làm thêm vài lần nữa là được. Trần Triệu Dương rút tay về, sau đó anh lau mồ hôi trên trán và lên tiếng. Cách chữa trị lúc nãy không chỉ là truyền chân khí vào. Còn phải kiểm soát chân khí và ánh sáng xanh trong mắt xuyên thấu để tiến hành hồi phục những kinh mạch nhỏ xíu này. Một khi kiểm soát không tốt thì e là sẽ khiến cậu ta bị liệt hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, Trần Triệu Dương mới tỏ ra mệt mỏi như vậy. Chú Vinh và Vu Hòa Vĩ dĩ nhiên thấy vẻ mặt mệt mỏi của Trần Triệu Dương. Họ liền tỏ vẻ cảm kích, cách Trương.